Chương 1420, một bước lên trời, chứng tha nhờ tiên đạo. Bái Phật liền có thể chết rồi tiến vào Linh Sơn. Bái Phật làm việc thiện liền có thể chết rồi thành Phật làm tổ. Bái Phật liền có thể chết rồi không cần tiến vào luân hồi. Vào giờ phút này, chư thiên vô số chúng sinh đều điên rồi, nghe xong A Di Đà Phật 48 điều ý nguyện vĩ đại chi sau, từng cái trong lòng cuốn lên so nở dê to gió lớn. Từ xưa tới nay, có thể trường sinh bất tử giả chỉ có tiên nhân mà thôi, nhưng là hiện tại đột nhiên có một vị vô thượng cường giả nói, đến đây đi, tin ta đi, chỉ cần ngươi có thể không ngừng tụng nà mờ danh hiệu của ta, ngươi chết rồi liền có thể tiến vào ta Linh Sơn tịnh thổ, thành Phật làm tổ, vĩnh sinh bất tử, triệt để thoát ly trần thế khổ hải. Ngươi sẽ làm thế nào? Đặc biệt là cái này tiên hiệp tinh quái ly kỳ thế giới, gặp lại được cái kia thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, vô thượng Phật Đà Pháp thân chi sau. Chư thiên chúng sinh đều vì A-di-đà Phật cống hiến chính mình tinh khiết nhất tín ngưỡng cùng niệm lực. A-di-đà Phật. Vào giờ phút này, vô lượng chúng sinh cụ niệm A-di-đà Phật. Mẹ, ngươi muốn làm gì ai trung thổ? Nào đó một phàm nhân ra, đã thấy một cái lao thái thái cầm viên mục, trong tay cầm dao bổ tuổi không ngừng chém vào gỗ, càng già càng dẻo dai, không chút nào thấy vẻ già nua. Ngươi không thấy cái kia Phật Đà kim thân sao? Chỉ cần chúng ta đời này tu lùi hệ nờ Phật Pháp, lễ kính Phật Đà, chết rồi liền có thể cu nở dê thoát ly luân hồi nỗi khổ, đến bỉ ngạn Linh Sơn, xương tiên làm tổ, cùng Phật Đà đồng thời trường sinh bất tử. Lao thái thái kia tay chân lanh lẹ cầm dao bổ tuổi chém một trung đội vị, thượng tấu A-di-đà Phật chi sau, cung kính cung phụng ở trên bàn trà. Mẹ, người bái này đột nhiên đến A-di-đà Phật hữu dụng không? Thật có thể khiến người ta chết rồi tiến vào Linh Sơn siêu thoát bỉ ngạn mà vĩnh sinh bất tử? Thanh niên kia nhìn lao mẫu đầy mặt nghi ngờ nói. Đừng vội làm càn, Phật Đà thần thông quảng đại. Ngươi nếu như còn dám đối với Phật Đà bất kính, đừng trách vì là mẹ đánh ngươi. Lão thái thái kia giơ bàn tay lên, nghe được chính mình nhi tử đối với Phật Đà tâm có nghi vấn, lập tức làm ra đánh dáng vẻ, sau đó quay đầu sắc mặt cung kính nói, Phật Đà chớ trách, Phật Đà chớ trách, con trai nhà ta chính là một cái hôn nhân mà thôi, Phật tổ không nên tính toán. Hừ, khẩu khí thật là lớn, chúng sinh chết rồi đều muốn quy ta âm ti quản hạt, cái gì Linh Sơn bị ngạ, trời biết nói là cái gì điều đồ vật. Lại dám nói chúng sinh chết rồi không rơi vào luân hồi, thực sự là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Âm ti bên trong, quỷ chủ lạnh lùng một hừ, nhìn cái kia tự dương thế xuyên thấu qua thế giới bình phong soi sáng mà đến kim quang, trong tay thần thông phun trào, trong nháy mắt đem kim quang kia ngăn lại, không cứ gọi tập trung vào âm ti mảy may, chỉ là nghe. Song Ngọc độc tú 48 điều ý nguyện vĩ đại chi sau, lòng sinh bất mãn. Nhị đàn tử, mau đỡ ta lên, vi phụ thời gian không nhiều, bây giờ Phật tổ xuất thế. Mau mau đi bái Phật tổ, nếu là thật có thể chết rồi tiến vào Linh Sơn hưởng phúc, ngày sau cu nở dê có thể che chở con cháu một cái nào đó. Cái tối tăm bên trong cái phòng nhỏ, đã thấy một cái nằm ở trên giường thoi thóp ông lão lúc này dây rùa ngồi dậy, gọi chính mình nhi tử đem chính mình nâng dậy đến, chuẩn bị ăn chay niệm Phật. Phụ thân, này luân hồi việc quá mức hư huyễn, ngài vẫn là cố gắng dưỡng bệnh đi. Cái kia nhị đản tử nhìn chính mình lao phụ như vậy dằn vặt, nhất thời trên mặt mang theo vẻ khó khăn. Thằng nhóc con, mau mau sẽ vì phụ nâng dậy đến, không phải vậy vi phụ phải gọi ngươi đẹp đẽ. Ông lão kia nổi giận nói. Đúng đúng đúng, ngài đừng có gấp, hài nhi vậy thì dịu ngài lên. Cái kia nhị đản tử không dám vi phạm, vội vàng đem chính mình lao ra tử cho nâng dậy đến, bắt đầu ăn chay niệm Phật. Ở Thái Thượng Pháp thân chứng đạo một khắc đó, có sắp chết người niệm tụng Phật Pháp, xác thực có thể siêu thoát, lại lấy một loại huyền diệu phương thức hóa thành cầu vồng, tránh né luân hồi lực lượng dẫn dắt, trực tiếp rơi vào rồi A-di-đà Phật sau đầu vô lượng hư không. Hoành xa bên trong thế giới, hóa thành một cái tiểu bị khâu, không ngừng tụng nà mở Phật Pháp, vì là A-di-đà Phật hư huyễn thế giới cống hiến sức mạnh của chính mình, làm cho A-di-đà Phật hư huyễn thế giới từ từ hướng về thế. Giới chân thật chuyển hóa. Cũng thật là quỷ quái A, các vị giáo tổ thấy cảnh này, nhất thời vui vẻ, nguyên bản trước đối với này A-di-đà Phật cướp đoạt chính mình khí vận còn có bất mãn, thế nhưng nhìn thấy A-di-đà Phật lại trực tiếp sắp chết đi linh hồn hóa vào chính mình hư huyễn vô lượng trong hư không, nhất thời vui vẻ. Đây là cùng âm ti đoạt mối làm ăn à, trời sinh cùng âm ti là đối thủ một mất một còn, mọi người còn lo lắng cái gì, này A-di-đà Phật tự nhiên có âm ti người đến đây liệu lý. Chỉ là nhìn cái kia A-di-đà Phật sau đầu vô lượng hư không, các vị vô thượng cường giả ánh mắt nghiêm nghị hạ xuống, này A-di-đà Phật một chứng đạo, liền đến cực sâu cảnh giới, đã cùng thái dịch giáo tổ cảnh giới ngang ngửa, coi là thật là khó mà tin nổi. Chứng đạo, một bước lên trời, rốt cục chứng đạo. A-di-đà Phật pháp thân chậm rãi thu lại, hóa thành một người đầu trọc, trong tay cầm nì hệ mơ châu, xe hoa đoá khổ hành tăng. Này hoa đoá không phải là phàm loại, chính là tiên thiên phủ tăng mục biến thành, còn nói cái kia nì hệ mơ châu, chính là chứng đạo thời gian A-di-đà Phật 48 điều ý nguyện vĩ đại, có không thế chống đỡ uy năng. Thiên đình bên trong, Càn Thiên cùng Hy Hòa nhìn tình cảnh này, có chút trợn mắt ngoác mồm. Chứng đạo Càn Thiên vẫn có chút không dám tin tưởng xoa xoa mặt, quanh thân chân long tử khí lúc này đều tản ra. Như vậy cũng được, nếu là tùy tiện lập xuống mấy cái lời thề, liền có thể chứng đạo, chúng ta còn khổ tu cái gì, trực tiếp xin thể chứng đạo được rồi. Hy Hòa trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, ngươi dễ dàng như vậy chứng đạo, chí các vị vô thượng cường giả với nơi nào. Vị này A-di-đà Phật chính là mới sinh ra vô thượng cường giả chi một, nhìn như thế, so với thái dịch lão già này QNZ không kém mảy may, vậy hạ nếu như có thể lôi kéo này A-di-đà Phật, được A-di-đà Phật chống đỡ, trong bóng tối lôi kéo chiêu thiên, phù diêu cùng thái tố, có bốn vị vô thượng cường giả chống đỡ, vậy hạ địa vị tự nhiên là vững như côn lôn. Hy Hòa ở một bên nói, lôi kéo A-di-đà Phật đúng là có thể được, chỉ là muốn lôi kéo chiêu thiên, phù diêu nhưng là khó khăn, cái kia chiêu thiên, phù diêu đều là mắt cao hơn đầu hàng người, không hẳn đem chấm này thiên đế đặt ở trong mắt. Lại nói, cái kia phù diêu, chiêu thiên cùng Diệu Tú Tư giao rất tốt, không cùng chấm làm khó dễ là tốt lắm rồi, muốn thu được đối phương chống đỡ, nhưng là không quá hiện thực. Càn Thiên lắc đầu một cái, phủ quyết Hy Hòa ý nghĩ. Đúng là linh đài phương thốn sơn vị kia, hay là có thể lôi kéo, bất luận là linh đài phương thốn sơn vị kia cu nở dê tốt, vẫn là A-di-đà Phật cũng được, đều là vô thượng cường giả bên trong hàng đầu tồn tại. Đặc biệt là Bồ Đề cùng chấm có liên quan tới, Tây Du đại kế gần ngay trước mắt, Bồ Đề trộn đều một cước, chấm hay là nhân cơ hội có thể cùng Bồ Đề đạt thành liên minh cũng khó nói. Càn Thiên con mắt thật sự sáng, chỉ cần có thể có Bồ Đề cùng A-di-đà Phật chống đỡ, chấm ở nhân tộc địa vị càng thêm vững chắc, kẽ hở thủ lợi, mãng hoang cùng loài người tranh đấu, chấm đến thời điểm ở lấy Phật Đà cùng Bồ Đề cân bằng, đại kế có hy vọng rồi. Sau khi nói xong, Càn Thiên lập tức mở miệng nói, người đến, mau cho NG chuẩn bị quà tặng, chấm muốn đi vào tiếp A Di Đà tiên nhân, đem ta thiên đình quý trọng nhất lễ vật chuẩn bị một phần. Giao chỉ, Diệu Ngọc ngồi ngay ngắn ở giao chỉ thần vị bên trên, một đôi mắt bên trong tiên thiên thần quang lấp lóe, nhìn xuống hạ giới. Làm sao cảm giác này A Di Đà khuôn mặt có chút quen thuộc, Diệu Tú sư huynh đại kế đang ở trước mắt, không biết này A Di Đà chứng đạo, đối với sư huynh đại kế có hay không có ảnh hưởng gì. Một bước lên trời ở. Đây mới gọi là chân chính một bước lên trời. Huyết ma nhìn cái kia trong hư không vô lượng Phật quang, trong mắt lộ ra chua xót mùi vị, hừ, không bao lâu nữa lao tổ ta cu nở dê có thể chứng đạo, không cần ước ao người khác. Nói tới chỗ này, huyết ma thu hồi ánh mắt, lộ ra vẻ trầm ngâm, A-di-đà có thể trực tiếp phát xuống ý nguyện vĩ đại chứng đạo, bản tọa không có lý do gì không được a, đúng là có thể thử xem, lần này vừa vận nhân cơ hội tiếp thảo luận một phen. Mãng hoang một cái nào đó nơi địa huyệt bên trong. Ngọc Thạch Lao Tổ lúc này đang cố gắng nuốt chửng Thái Tuế Lao Tổ, một đôi mắt nhìn cái kia vô lượng Phật quang, nghe bên thai ý nguyện vĩ đại, cau mày, động tác dừng lại, không giảng đạo lý A, không theo lẽ thường ra bài A, này A-di-đà là Lao già kia, lại lấy này loại thủ xảo biện pháp chứng đạo, thực sự là Lao mà bất tử là vì là tặc, lại đánh cắp sức mạnh đất trời, thật mẹ kiếp tàn nhẫn, so với Lao Tổ ta còn muốn tàn nhẫn, một bước lên trời A. Lao Tổ ta là ước ao không đến. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch Lao Tổ nói nhỏ đến, bất quá cái kia A-di-đà thân thể, Lao Tổ thấy thế nào làm sao có một loại nhìn thấy Diệu Tú tiểu tử kia mùi vị, thực sự là khó mà tin nổi, chẳng lẽ là Diệu Tú tiểu tử kia chuyển thế trở về không được. Ngọc Thạch Lao Tổ nói nhỏ, một đôi mắt xoay tròn chuyển, cuối cùng nhìn một chút chưa nuốt chửng xong xuôi Thái Tuế Lao Tổ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc, không thể đi ra ngoài tham gia trò vui, ta nhịn thêm đi, không bao lâu nữa, Lao Tổ ta liền có thể trọng xuất thế.